Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 37, bát trường sinh phần 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng về những chuyện xưa cũ khiến Khương Thanh Tố như vừa trải qua một giấc mộng dài, nàng thu ánh mắt khỏi vầng trăng trên cao, nhìn sang Đơn Tà, khẽ hỏi, làm sao mày biết ta 16 tuổi đã không còn ai thân thích? Đơn Tà không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, trong 9 năm sau đó, ngươi cùng ai uống rượu hoa quế, ăn bánh trung thu vỏ giòn? Khương Thanh Tố cố nhớ, trong đầu chỉ hiện lên một bóng áo bào vàng rực rỡ, nhưng gương mặt lại không sao hình dung rõ. Cuối cùng chỉ mỉm cười, cùng bằng hữu, dù ở triều đình ta kết thù không ít, nhưng cũng có vài người bạn thật lòng. Ta đâu phải tham quan ô lại, vẫn có người hợp ý, tuy cuối cùng mang tiếng phản quốc, nhưng trong lòng nàng quang minh lỗi lạc, những bằng hữu kia cũng chưa từng rời bỏ. Như vậy là đủ, khoảnh khắc yên lặng ấy, ngay cả gió đêm cũng lặng đi. Tuy trên phố vẫn còn vài người chuẩn bị lễ trung thu, hoa đăng rực rỡ khắp nơi, nhưng sang canh hợi thì đường xa vắng tanh, đèn lồng hai bên đường cũng dần tắt lịm, chỉ còn vài chiếc đăng sen trôi lẻ loi trên sông, ngọn nến cũng đã lụi tàn, chỉ một hai ánh lửa lấp lóe. Người thấy gì không? Đơn Tà bỗng lên tiếng. Khương Thanh Tố khựng lại, mùi hoa quế là mùi thối rữa, Đơn Tà đáp. Lúc ấy Khương Thanh Tố mới phát hiện, trong không khí lẫn một mùi quen thuộc. Người đến khoác áo đen, lặng lẽ vòng từ ngõ nhỏ phía sau đến. Tay nàng kéo theo một con chó câm, lông lá bẩn thỉu, trên móng còn lấm vết thịt thối rữa. Đèn trước miếu thổ địa đã tắt, chỉ còn hai ngọn nến lớn trong điện vẫn cháy, chừng hai khắc nữa là tắt. Trăng tròn bị mây đen che phủ, Khương Thanh Tố nhìn thấy nữ nhân ấy kéo chó đi về phía miếu, bước chân lảo đảo. Rõ ràng con chó đang giãy giụa, nhưng bị xích sắt khóa chặt cổ, không sao thoát được. Nữ nhân quỳ xuống trước cửa miếu, run rẩy nói trong tiếng khóc. Phu quân, ta đã đưa chàng đến đây, chàng còn gì không yên tâm nữa. Ta đã nói với Trương Lão Hán, bảo ông ấy đêm nay nhất định khiến Trương Chi Hiếu uống cạn sinh mệnh trong bát trường sinh. Ta còn tự đến tư thục, đưa cho Trương Chi Hiếu cái túi gấm, trong đó là thư ta giả mạo danh Trần Cẩm Sơ. Hẹn hắn đêm nay đến miếu thổ địa để tư tình bỏ trốn. Chàng đừng giận ta nữa, vì để chàng được làm người, ta đã sắp xếp hết cả rồi. Đừng vì ta dây dưa với người khác mà sinh lòng oán trách. Nghe đến đây, Khương Thanh Tố bật cười khẽ, không rõ nên gọi Hà Vương Thị là si tình hay là điên loạn. Một nữ nhân vì phu quân mà đến mức ấy, thật đúng là vừa si vừa điên. Con chó câm dần bình tĩnh lại, dù chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít ra không còn dãy rùa. Muốn đổi mạng, trước tiên phải ép linh hồn Hà Huyền Tài rời khỏi thân xác con chó. Lúc ấy Khương Thanh Tố và Đơn Tà mới có thể ra tay. Tốt nhất là không làm hại đến người hay vật, thu phục được Hà Huyền Tài, đưa bát trường sinh về. Vậy là xong, nếu không còn cách nào khác, cần phải giết, thì cứ để Đơn Tà ra tay, nàng chỉ việc đứng nhìn là được. Trong tay Hà Vương Thị có một đạo phù và một con dao. Phù là để làm phép đổi mạng, dao để phòng thân. Nếu thất bại, bà ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, khó mà chống cự nổi. Bà ta đã tính trước cả đường lui, chó vẫn chẳng ngó nàng lấy một lần, lòng Hà Vương Thị buồn bã, ôm lấy nó bước vào miếu, tựa người vào tượng thổ địa. Hai bên tượng còn nến cháy, chưa đầy một khắc nữa là đến canh tí. Giờ hẹn, bà ta ôm lấy chó, không chút ghê tởm, gương mặt nó. Thậm chí còn hôn lên trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt bà ta lấp lánh, miệng mỉm cười, tưởng tượng cảnh khi đổi mạng thành công, hai người họ sẽ bán khách đờ, M, cầm lấy bát trường sinh, cùng nhau cao chạy xa bay, tiêu giao thiên hạ. Phu quân, chàng không nên nghi ngờ ta, từ lúc gả cho chàng, ta đã tự thề, đời này sống là người của chàng, chết là hồn của chàng. Nếu cần, ta nguyện móc tim ra cho chàng xem. Còn nhớ lần đầu gặp mặt, ta theo phụ mẫu ghé khách đờ, M Trường Phong, chàng ra một câu đố bằng thơ, ai đoán đúng sẽ được miễn phí rượu cơm. Ta khi đó rất ngưỡng mộ phong thái của chàng, may mắn đoán được. Chàng tưởng ta thông minh, nào hay ta đã vắt óc suy nghĩ. Câu chuyện khiến con chó cũng lặng đi, nửa nhắm mắt nằm bên chân bà ta, dường như cũng nhớ về thuở ấy. Khi ấy, Hà Huyền Tài mới độ tú tài, tinh thần phơi phới, gia cảnh sung túc. Bài thơ ra để chiêu đãi khách, thật ra chỉ là cái cớ để gây ấn tượng với Hà Thị. Tay run đến suýt rơi bút, nhưng Hà Thị lại đoán đúng. Hắn mừng suốt mấy ngày, sau đó, hắn dò hỏi lai lịch nàng, nhờ cha mẹ đến dạm hỏi. Đang là đôi lứa đẹp đôi, ai ngờ cha mẹ mất đột ngột, hắn cũng bệnh nặng. Khi lâm chung, đầu óc hắn chỉ nhớ đến nụ cười của nàng khi đoán ra đáp án, không cam lòng rời xa. Hồn phách vẫn quanh quẩn trốn dương gian. Khách đờ, M là nơi thuần dương, hắn không thể vào, chỉ có thể lặng lẽ nhìn nàng gầy mòn từng ngày. Hắn nguyện làm chó, nguyện ăn thịt người, chỉ để được ở bên nàng. Khi ký ức còn đang quay cuồng, bên ngoài miếu có tiếng động. Hà Vương Thị cảnh giác, lập tức kéo chó ra sau, nấp sau tượng thổ địa, chỉ ló đầu ra. Lúc này, nến sắp cạn, ánh sáng yếu ớt khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Khương Thanh Tố nhìn rõ người đến, giật mình, quay sang Đơn Tà. Sao lại là hắn? Hà Vương Thị tim đập loạn nhịp, tay siết lá bùa đến biến dạng. Bà ta nhớ rõ câu chú, nhớ rõ thứ tự các bước. Chỉ cần người đó bước chân vào miếu, bà ta lập tức đốt phù, hô tên, rồi bôi cho lên tượng thổ địa. Đổi mạng sẽ thành, người đến từng bước bước tới miếu, vừa đặt chân vào ngưỡng cửa, Hà Vương Thị thẳng thốt kêu lên. Trương Sinh, Trương lão hán giật mình, hai chân mềm nhũn. Ông nhìn quanh bối rối, thấy Hà Vương Thị lấp ló sau tượng, liền đi đến gần. Hà phu nhân, bà tìm ta có việc gì? Sao lại là ông? Tại sao lại là ông đến? Hà Vương Thị không kìm được, lao ra từ sau tượng, đối mặt với Trương lão hán trong ánh sáng le lói. Trong miếu vắng tanh, gió cũng ngừng thổi. Không phải bà gọi ta đến sao? Bà gửi thư cho Chi Hiếu, bảo ta canh giờ đến miếu thổ địa, nói có liên quan đến Bát Trường Sinh. Chi Hiếu không biết gì cả, ta còn lo bà đã tiết lộ cho nó. Trương lão hán vừa nói vừa lau mồ hôi, lúng túng. Hà phu nhân, tối thế này gọi ta tới đây, là có chuyện gì? Bát Trường Sinh xảy ra chuyện rồi sao? Không thể nào, sao lại là ông? Rõ ràng ta viết tên Trương Chi Hiếu, sao lại đến tay ông? Hà Vương Thị run rẩy, lùi hai bước, con dao trong tay áo rơi xuống đất. Trương lão hán thấy lưỡi dao lóe sáng, thoáng giật mình, lại nghe Hà Vương Thị vừa rồi nói không gọi ông, mà gọi Trương Chi Hiếu. Thêm cả cây dao, ông lập tức tỉnh ngộ, bà định giết Chi Hiếu. Vì sao? Không phải bà đưa ta Bát Trường Sinh là để cứu nó sao? Ta, Hà Vương Thị nghẹn lời nhìn dao, rồi quay đầu nhìn về tượng thổ địa. Con chó cầm ló đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào bà ta và Trương lão hán. Hà Vương Thị lập tức cúi người nhặt lấy con dao, chĩa thẳng vào Trương lão hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng bà ta lóe lên một ý nghĩ, nếu giờ giết ông ta, sau đó đến tìm Trương Chi Hiếu, nói cha hắn chết tại miếu thổ địa, thì nhất định hắn sẽ lập tức theo bà tới. Chỉ cần chưa sang giờ tí, vẫn còn kịp. Trương lão hán thấy tâm ý mình bị vạch trần, đối phương liền nổi sát niệm, hoảng hốt lùi lại vài bước. Trong đầu ông ta hỗn loạn, không hiểu nổi vì sao người từng tỏ ra lương thiện, thậm chí không ngại cứu mạng con trai mình, lại biến thành kẻ ác độc đến vậy. Hay là, tất cả thiện tâm trước nay chỉ là giả dối, nhưng bà ta đã đưa Bát Trường Sinh cho ông ta, và chiếc bát ấy quả thực khiến Chi Hiếu từ bệnh nặng trở nên khỏe mạnh như bây giờ. Ông ta không hiểu nổi, mà Hà Vương Thị cũng không để ông ta có thời gian để hiểu. Bà ta vung dao đâm tới, Trương lão hán vội chộp lấy cổ tay bà, trong lòng tuy muốn bỏ chạy, nhưng chân lại không nhúc nhích được. Nếu ông ta chạy, thì sau này biết làm sao? Bà ta đã định giết Chi Hiếu, mà ông ta là cha, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hai người bắt đầu vật lộn giữa miếu thổ địa, Khương Thanh Tố và Đơn Tà từ trên mái miếu nhảy xuống. Vừa bước vào đã thấy cảnh tượng quái đản và nguy hiểm trước mặt, trong lòng đầy nghi vấn. Nếu thư của Hà Vương Thị đúng là gửi cho Trương Chi Hiếu, và hắn đã nhận rồi, vậy tại sao lại là Trương lão hán đến? Chắc chắn ở đâu đó trong kế hoạch đã có chỗ sai lệch. Trương Sinh, ta vốn không muốn giết ông, sao ông lại tới miếu? Sao lại phá hỏng kế hoạch của ta? Ta chỉ còn một con đường, để cứu phu quân của ta. Hà Vương Thị gào lên, rồi tiếp tục đâm tới. Trương lão hán gắng sức nghiêng người tránh đi, cánh tay bị rạch một đường, máu chảy nhưng không chí mạng. Hà phu nhân, bà bị điên rồi sao? Hay là bị ma nhập? Hà lão bản chết rồi, đã chết hơn 3 năm. Ông ta hét lớn, Chú chó cầm sau tượng thổ địa hơi nhe răng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra dưới ánh nến leo lét. Khương Thanh Tố thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy, cuối cùng cũng hiểu ra chỗ bất thường. Nàng quay sang nhìn Đơn Tà, hắn cũng đang nhìn nàng. Người hiểu rồi chứ? Đơn Tà hỏi. Khương Thanh Tố siết chặt tay đang thả lỏng bên người, hơi run rẩy. Đơn Tà nói tiếp, đây chính là nhân tâm. Vai nàng trùng xuống, nhíu mày, vẻ không thể tin nổi. Đây là chân tâm của Trương Chi Hiếu sao? Thì ra, hắn đã biết từ lâu. Hắn biết kế hoạch đổi mạng của Hà Vương Thị, cũng biết Bát Trường Sinh có thể kéo dài tuổi thọ. Hắn ẩn nhẫn quá khéo, quá chân thực, đến mức lừa được tất cả mọi người. Hắn muốn một mũi tên trúng hai đích, vừa kéo dài sinh mệnh, lại vừa khiến người cha từng hủy hoại vinh quang của mình phải trả giá bằng mạng sống. Cách Trương,